Vũ thần chúa tể, chương 3974, bảo đảm, góc truyện audio.com, chấm, La Hầu lão già kia, cư nhiên cũng sống được, hồng hoang tổ long trong thanh âm mang theo kinh ngạc, La Hầu ma tổ, Tần Trần nghi ngờ nói, La Hầu ma tổ, là trong hỗn độn sinh ra 3000 hỗn độn thần ma một trong, lão già này. Trước kia cùng chúng ta thái sơ sinh linh ngược lại từng có không ít tranh đấu. Không ngờ cũng sống nhờ ở giữa phiến thiên địa này. Còn sống sót, ha ha, La Hầu ma tổ lão già này. Cũng không phải cái gì người tốt. Theo hồng hoang tổ long trong giọng nói đến xem. Này La Hầu ma tổ dường như cùng hắn không phải rất hợp nhau. Bất quá. Khi Tần Trần biết hỗn độn 3000 thần ma thời điểm, vẫn còn có chút chấn động. Không ngờ thời đại viễn cổ, trong hỗn độn dĩ nhiên sinh ra nhiều như vậy sinh linh. Có thái sơ sinh linh, cũng có hỗn độn xà ma. Với lại, này hỗn độn thần ma dường như cùng hôm nay ma tộc hơi có chút sâu xa. Ma lệ, ngươi vừa đến, thì động thủ với ta. Chẳng lẽ là muốn hủy bỏ cùng bản thiếu hiệp nghị, muốn cùng bản thiếu động thủ? Tần Trần lạnh lùng nhìn Ma Lệ. Tần Trần, trước là một cái ngoài ý muốn. Ma Lệ cảm giác Tần Trần khí tức, trong nội tâm kinh sợ. Lúc này Tần Trần thân phía trên phát tán ra hỗn độn long uy. Đối với hắn cũng có một chút mãnh liệt chấn động. Dễ nhận thấy tại đây vạn tượng thần tàng trong. Tần Trần cũng nhận được thu hoạch không nhỏ. Hừ, bản thiếu biết không phải là ngươi động thủ. Bằng không sao lại bỏ qua cho ngươi. Bất quá, cảnh cáo một chút trong thân thể ngươi cái lão già đó. Nếu như còn dám thăm dò bản thiếu, thì đừng trách bản thiếu ta không khách khí. Tần Trần hừ lạnh nói. Ma Lệ trong lòng cả kinh. Hoảng sợ nhìn Tần Trần. Không ngờ Tần Trần một cái thì đoán được trong thân thể hắn có cái khác viễn cổ cường giả tồn tại. A, tức chết bản ma tổ. La Hầu ma tổ lại là tức đến choáng váng. Hướng về phía Tần Trần truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi biết bản tổ là ai sao? Tần Trần trong đầu. Cuồn cuộn hỗn độn thần ma khí tức bao phủ. Tản mát ra rung động thiên địa uy áp. Ta quản người là ai? Coi như là ngươi hỗn độn thần ma. Bản thiếu cũng giết không tha. Tần Trần hừ lạnh nói. Nếu như ngươi muốn động thủ. Còn cần phải chờ tới bây giờ. Sợ là chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn hoặc giả nhất đạo căn nguyên chứ. Còn dám khiêu khích bản thiếu. Bản thiếu diệt ngươi ký chủ. Để cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi, tức chết bản ma tổ. La Hầu ma tổ đều nhanh điên. Bất quá, hắn thật đúng là lo lắng Tần Trần giết Ma Lệ. Hiện tại hắn đã ký sinh tại Ma Lệ bên trong. Một khi Ma Lệ ngã xuống, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Mẹ, tiểu tử này cũng quá cuồng. La Hầu ma tổ hùng hùng hổ hổ. Lại Tần Trần không có biện pháp nào. Ha ha ha, sợ là này La Hầu ma tổ đã tức điên. Cạc cạc. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hồng hoang tổ long cũng là cười thượng thoán hạ khiếu. Có thể chứng kiến viễn cổ một cái lão bằng hữu. Hỗn độn thần ma. Bị Tần Trần một cái như vậy vãn bối giáo huấn. Trong lòng hắn quả thực là thoải mái đến cực điểm. Hắc hắc. Này La Hầu ma tổ tại thời đại viễn cổ cũng là coi trời bằng vung tồn tại. Ai dám mắng hắn tất nhiên là trực tiếp khai chiến kết cục. Hiện tại, ha ha ha, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, lòng du nước cạn gặp tôm hí, cạc cạc cạc, hồng hoang tổ long đều nhanh cười điên, thử nhìn ngươi tốt hơn bao nhiêu, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa đột nhiên lời nói, ta, hồng hoang tổ long tức khắc không nói lời nào, hắn mặc dù so sánh lại La Hầu ma tổ hơi chút tốt một chút. Nhưng cũng bị vây Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong căn bản ra không được. Thực sự là con quạ chê lợn đen. Người này cũng đừng chê người kia. Hai người các ngươi vật nhỏ không biết nói chuyện có thể hay không câm miệng. Lòng Gia Tâm Tình lập tức không tốt. Bên kia, La Hầu Ma Tổ đang tức giận gầm thét hồi lâu sau. Cũng là không nói lời nào. Tiền bối, tiền bối. Ma Lệ mở miệng nói. Hừ, tiểu tử này, thật có chút cổ quái. La Hầu Ma Tổ híp mắt. Ngươi không phải nói tiểu tử này là nhân tộc sao? Làm sao cũng là một tên chân long tộc. Với lại, trên người hắn lại có hỏa giới hỗn độn liên hòa lực. Hỗn độn liên hòa, ngay cả ta các loại hỗn độn thần ma đơn giản đều không cách nào thu lấy. Tiểu tử này quá tà môn. Tiền bối, Tần Trần hắn thật là nhân tộc. Ta đây dám đánh cam đoan. Hắn sở dĩ là chân long thân thể. Chắc là lợi dụng một loại chân long bí pháp biến hóa ra. Bản chất vẫn là nhân tộc. Xích Viêm Ma Quân khẳng định nói. Đánh người cái đại đầu quỷ cam đoan. Này người linh hồn, đều ẩn chứa long hồn chi lực. Rõ ràng là chân long linh hồn. Tại sao có thể là dùng bí pháp biến hóa ra? Bất kỳ cái gì bí pháp, đều chỉ có thể diễn hóa khí tức. Tuyệt đối không thể cải biến linh hồn. Linh hồn cải biến, đó chính là chân chính chân long tộc. Long hồn, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân đều sửng sốt. Tần Trần cư nhiên có chân long tộc linh hồn. Bọn họ làm sao không biết? Ngô, chẳng lẽ là La Hầu Ma Tổ đột nhiên nhướng mày. Trầm giọng nói, tiền bối, ngươi làm sao? Thấy La Hầu Ma Tổ không nói lời nào. Ma Lệ nghi ngờ nói. La Hầu Ma Tổ lắc đầu. Không có việc gì, ta vừa rồi chỉ là nghĩ đến một cái lão gia. Ngược lại là có thể giải thích trên người tiểu tử kia nguyên nhân. Là tiền bối bằng hữu ngài sao? Bằng hữu, ai đặc biệt muốn cùng cái loại này ra hỏa làm bạn? Hừ, đó là một cái ưa thích cậy già lên mặt lão già. Ưa thích tự cho mình siêu phàm, giống như trong thiên địa nhất lớn. Bản ma tổ nhìn hắn không thuận mắt thật lâu. Bất quá lão già kia thực lực ngược lại có một ít. Nếu không bản ma tổ đã sớm giết chết hắn. La Hầu Ma Tổ hừ hừ nói. Song phương nói chuyện trong lúc đó. Đột nhiên, này liệt dương thần quy tại chạy hồi lâu sau. Rốt cục đi tới mảnh hỗn độn này ngân hà chỗ sâu nhất. Vù vù, mảnh hỗn độn này ngân hà trên. Thậm chí có một cơn lốc xoáy. Tại khi vòng xoáy trên, còn có nhất đạo tinh quang màng. Làm cho cái hải vực này xa xa thoạt nhìn. Cùng hắn hỗn độn tinh hà cũng không có gì khác biệt. Nếu như không phải này liệt dương thần quy mang theo bọn họ đến đây nói. Người khác muốn tìm được ở đây. Độ khó cực cao. Hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vận khí. Khi đi tới vòng xoáy này bên cạnh thời điểm, liệt dương thần quy đặc biệt hưng phấn. Hoan hô một tiếng, hắn nhảy lên thật cao. Văng lên vạn trượng tinh huy. Khi tinh huy rơi lúc, giống như vô tận ngân quang bay là tả một dạng. Trong lúc mơ hồ, giống như để cho người ta nghe được bạc châu rơi thanh âm. Siêu một cái, liệt dương thần quy trong nháy mắt tiến vào này trong vòng xoáy. Biến mất, nơi này chính là ngân hà hạch tâm chi địa. Đi theo vào, hồng hoang tổ long đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tần Trần không có chút nào do dự. Theo sát liệt dương thần quy xông vào vòng xoáy. Tại Tần Trần tiến vào vòng xoáy trong nháy mắt. Ma Lệ, Xích Viêm Ma Quân, còn có ở đây rất nhiều tôn giả cũng đều ào ào xông vào đến này trong vòng xoáy. Thấy hoa mắt. Tần Trần bọn họ đã tới mảnh này vòng xoáy chỗ sâu. Như là tiến vào mặt khác một mảnh thiên địa một dạng. Một đám người ào ào tại trong hư không muốn ổn định thân hình. Cũng không các loại mọi người đem thân hình ổn định. Đột nhiên thì, nhất đạo khí tức đáng sợ chợt theo bốn phương tám hướng bao phủ qua đến. Phảng phất đã sớm đợi chờ đã lâu một dạng. Trong nháy mắt hướng Tần Trần bao gồm nhiều các tôn giả đánh giết ma tới. Tại chỗ, thì có cường giả phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Một ít tôn giả tại cổ lực lượng này đánh giết dưới. Trực tiếp nát bấy ra. Bị đánh thành huyết vụ. cách chương.